Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104 Nói đi lấy liền đi lấy. Tịch Căng bay nhanh đem phòng xếp sở hữu sắc bén đồ vật tất cả đều thu lên tàng hảo. Sau đó khóa lại phòng bếp môn, hắn nghiêm túc đối Kỷ Chi Thanh nói. Ngươi hảo hảo ở chỗ này. Đừng lộn xộn, đừng ăn bậy đồ vật. Nghe thấy tiếng đập cửa không cần khai. Nghe thấy không? Thấy Kỷ Chi Thanh gật đầu. Hắn mới yên tâm chút. Rời đi phòng xếp lúc sau. Hắn đi trước đài muốn dự phòng phòng tạp. Mới đánh xe rời đi, mà hắn rời đi không phải lúc sau. Ngồi ở mép giường, Kỷ Chi Thanh chớp mắt. Nghe chính mình cổ tay áo mùi rượu nhíu mày. Sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tịch Căng trở về thời điểm. Đã qua nửa giờ tả hữu. May mắn hắn phía trước đi thời điểm. Có đem đồ ăn lưu tại trong nồi nhiệt. Bằng không còn muốn chậm trễ nữa một ít thời gian. Hắn trước tiên hướng trên giường nhìn mắt. Lại không nhìn thấy trên giường ngồi người. Tịch Căng đem hộp giữ ấm đặt ở trên bàn. Trần chờ hô kêu. Kỷ Chi Thanh. Đã chạy đi đâu? Trong phòng tắm truyền đến một tiếng đồ vật ngã trên mặt đất tiếng vang. Tịch Căng trong lòng căng thẳng. Vội vàng qua đi gõ cửa. Cách hơi nước lượn lờ pha lê. Lớn tiếng nói. Kỷ giáo thụ. Người té ngã. Môn bá một tiếng bị Kỷ Chi Thanh kéo ra. Trên mặt đất quăng ngã một lọ sữa tắm, chảy đầy đất, hương hương hoạt hoạt bọt biển bị dòng nước hướng đi, Tịch Căng hoàn toàn không chú ý trên mặt đất. Đồ vật, cả người cứng đờ, thực mau, trên lỗ tai hồng liền lan tràn tới rồi trên mặt, hắn tầm mắt dừng ở Kỷ Chi Thanh trên người. Rốt cuộc rời không ra nửa phần, trước mắt người chỉ ăn mặc hắn kia kiện rộng thùng thình màu đen. Trường khoản áo sơ mi đến đùi vị trí. Nhưng là không có hệ nút thắt, ngực, bụng nhỏ, xuống chút nữa, như ẩn như hiện, cực có lực đánh vào, một cổ làm nhân tâm ngứa nhiệt khí xông thẳng xoang mũi. Tịch Căng che lại chính mình cái mũi bay nhanh triệt thoái phía sau một bước. Lắp bắp nói, ngươi như thế nào không mặc hảo quần áo? Kỷ Chi Thanh rất ít tắm nước nóng. Lần này một tẩy, đại não càng vựng, hắn nga một tiếng. Sẽ không, ngươi giúp ta. Tịch Căng, ngoặc kép, tình cảnh này hảo hắn cha quen thuộc, hắn đột nhiên cảm thấy này phòng xếp thật nhiệt. Nhưng là lại không hảo thật sự làm Kỷ Chi Thanh như vậy xuyên. Vì thế Căng ra đầu tiến lên một bước, kéo lấy hắn áo sơ mi đệ nhị viên nút thắt, chậm rãi đi xuống khấu, này áo sơ mi thật sự có điểm trường. Khấu đến cuối cùng mấy cái. Tịch Căng chỉ có thể ngồi xổm xuống, trước mắt phong cảnh càng rõ ràng. Hắn hơi hơi quay đầu đi, tim đập cuồng loạn, liền đầu ngón tay đều ở phát run, trước mắt người chính là hắn thích người. Lại này tư thái hiện ra ở trước mặt hắn, hắn còn có thể giống như vậy bình tĩnh cấp Kỷ Chi Thanh hệ nút thắt. Tịch Căng cảm thấy hắn chính là tân thời đại khác loại Liễu Hạ Huệ bổn huệ đầu bị người đè lại. Kỷ Chi Thanh cúi đầu, tay dừng ở Tịch Căng trên tóc, nhíu mày, ngoặc kép, nút thắt hệ sai rồi, hắn tự hồ là ở lo lắng Tịch Căng thấy không rõ. Trong tay sử sức lực, ấn đầu của hắn đi phía trước, ngữ khí bình đạm, hệ sai rồi, thấy nửa quỳ ở trước mặt hắn người trầm mặc không có động tĩnh. Kỷ Chi Thanh trong mắt hiện lên một mặt mờ mịt, lặp lại, ngươi, ách, hắn thấy hoa mắt. Chỉ thấy vừa rồi còn lấy thần phục tư thái nửa quỳ người. Tựa như một đầu theo dõi con mồi lang. Đột nhiên bạo khởi. Đem hắn để ở phòng tắm bên trên tường. Kỷ Chi Thanh kêu lên một tiếng. Tịch Căng nắm chặt nắm tay gân xanh nhô lên. Vùi đầu ở Kỷ Chi Thanh cần cổ. Hô hấp dồn dập. Ẩn nhẫn khắc chế tới cực điểm. Hắn nhắm mắt. Ách Thanh mở miệng nói. Ngoặc kép. Kỷ giáo thụ, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Nghiêng đầu nhìn mắt trống ở hắn bên tai cánh tay. Hắn hiển nhiên không biết chính mình đang làm gì. Hơi hơi thò lại gần. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, tưởng uống nước. Tịch Căng hô hấp sậu loạn, lý trí thiếu chút nữa toàn bộ sụp đổ. Hắn không biết dùng bao lớn nghị lực. mới miễn cưỡng nhịn xuống. Trong lòng cười khổ, nếu là hắn cùng Kỷ Chi Thanh quan hệ càng thân cận một ít, hoặc là nói Kỷ Chi Thanh hơi chút biểu hiện ra thích hắn ý tứ tới, hắn đêm nay phỏng chừng liền phải biến thân cầm thú, nhưng là cố tình. Hắn căn bản sờ không rõ ra hỏa này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đặc biệt là phía trước ở cửa thang máy khẩu cùng hắn nói câu nói kia. Tịch Căng thở dài, hảo, ta đi cho ngươi đổ nước, một câu không nói xong. Tịch Căng đồng tử mạch phóng đại, thanh âm đột nhiên im bặt, Kỷ Chi Thanh nửa hạp mắt hôn lên hắn môi. Chúc chắc mút, hút, cất giấu mấy không thể tra bá đạo. Hắn đem hết toàn lực đi tìm kiếm ướt át ngọn nguồn. Được đến càng nhiều, hắn muốn liền càng nhiều, hôn liền càng sâu. Phòng tắm cửa vang lên tinh tế tiếng nước, Kỷ Chi Thanh rốt cuộc uống xong rượu. Hôn lại cấp, lồng ngực dưỡng khí sói mòn làm hắn nhịn không được dựa tường trượt xuống dưới, Tịch Căng trong đầu kia căn huyền hoàn toàn chặt đứt, tùy ý hắn hôn, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay cố ở Kỷ Chi Thanh trên eo. Đôi tay dùng một chút lực, đem người ôm lên, đi nhanh hướng trên giường đi đến, hắn cơ hồ là dán Kỷ Chi Thanh ngực ngã vào trên giường. Hỗn độn mà nóng rực hôn rơi xuống, ẩn nhẫn tới cực điểm lúc sau, là gần như ngang ngược đoạt lấy, chỉ là một cái hôn mà thôi, chỉ là một cái hôn mà thôi. Kỷ Chi Thanh khó nhịn ngẩng đầu, màu trà sợi tóc còn ướt, dính ở trắng nõn làn da thượng. Tiếng thở dốc thấp thấp từ trong cổ họng tràn ra, nuốt rất là khó khăn, thật lâu sau tách ra. Tịch Căng đáy mắt như là ẩn giấu một phen ám hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Chi Thanh bị hắn hôn hồng môi, Kỷ Chi Thanh. Hắn khiến cho Kỷ Chi Thanh chính diện nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, thấy rõ ta là ai? Kỷ Chi Thanh lúc này ánh mắt không có gì tiêu cự. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt người này cho hắn hơi thở thực thoải mái. Nhưng là ai đâu, hắn nghĩ không ra, hắn liền chính mình gọi là gì tựa hồ cũng có chút quên, những cái đó. Lung tung rối loạn ký ức đều bị phao nhũn ra, mơ hồ, đổ ở hắn mặt trái cảm xúc đập nước nơi đó. Hắn nhận áp lực, nhẫn tuyệt vọng, lại cố tình không có một cái có thể biểu đạt địa phương, hắn muốn khóc. Tưởng nổi điên, nhưng là khóc không được, cũng điên không đi xuống. Sở hữu hết thảy đều đè ở hắn yếu ớt nhất kia căn thần kinh thượng, như là bị không ngừng kéo thẳng ra gân. Hắn không có thể thả lỏng thời điểm, cố tình cũng không biết khi nào liền sẽ đột nhiên đoạn rớt. Vì thế Kỷ Chi Thanh cũng không có cấp tham dự căng cái gì phản ứng, chỉ là trợn tròn mắt, thần sắc không mang nhìn đỉnh đầu. Trừ bỏ thân thể phản ứng thực trực tiếp ở ngoài, trên mặt nửa điểm cảm xúc cũng không có, vừa rồi huyết nhiệt phía trên. Tịch Căng dần dần lý trí xuống dưới. Hắn hơi hơi nhấp môi, tính toán bước ra rời đi. Đi hoàn toàn bình tĩnh một chút, chợt Kỷ Chi Thanh lông mi run rẩy, khó chịu. Tịch Căng sửng sốt, cặp kia nhìn phía hắn màu trà đôi mắt hiện lên một mạt thủy quang. Bình tĩnh lệnh người tuyệt vọng, Tịch Căng trong lòng mạch bị Kỷ Chi Thanh ánh mắt đâm một chút. Hắn sờ sờ Kỷ Chi Thanh mi đuôi, ngữ khí thả chậm, có vẻ ôn nhu. Kỷ giáo thụ, nơi nào khó chịu, nói cho ta. Kỷ Chi Thanh dừng một chút, ta rất khó chịu, dấu lớn, không biết. Nơi nào khó chịu, chính là thực, khó chịu. Hắn ngữ khí hiếm thấy có chút bất lực, giống cái tìm không ra lộ hài tử. Tầm mắt vô lạc, không có nước mắt, không có khóc thút thít. Chỉ là cái loại này áp lực mà bình tĩnh tự thuật, lại vô cớ làm người đau lòng, còn không bằng khóc ra tới hảo điểm. Tịch Căng kiên nhẫn dẫn đường hắn. Đừng có gấp, không biết nơi nào khó chịu, liền không cần suy nghĩ được không? Nghe lời, ngủ một giấc thì tốt rồi. Kỷ Chi Thanh hô hấp dần dần ổn định. Hắn tựa hồ lại đem đè ép không biết bao lâu cảm xúc miệng cống đóng trở về. Nhìn phía Tịch Căng ánh mắt vẫn là mờ mịt, một lát sau. Hắn nhíu nhíu mày, tay xuống phía dưới tìm kiếm. Nơi này cũng không thoải mái, Tịch Căng. Ngoặc kép, hắn đương nhiên biết không thoải mái. Chính hắn nhẫn càng khó chịu được không, giữa mày hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Đối với Kỷ Chi Thanh, hắn giống như luôn là thói quen thỏa hiệp. Thậm chí nguyện ý đi làm một ít hắn phía trước không có đã làm sự tình, hắn thở dài. Màu đen trong mắt nghiêm túc. Đôi tay phủng Kỷ Chi Thanh mặt nhéo nhéo. Kỷ giáo thụ. Trước nói hảo. Mặc kệ ngươi tỉnh lại có nhớ hay không. Hôm nay đều là muốn còn trở về. Con người của ta phi thường keo kiệt. Ngươi còn thời điểm muốn mang theo lợi tức còn. Nghe thấy không? Kỷ Chi Thanh đôi mắt chớp chớp. Không biết nghe không nghe hiểu. Ngoặc kép. Nga. Tính. Hắn cùng một cái say rượu sau loạn lưu nhân xú tử quỷ so đo làm gì kính. Tịch Căng buông ra hắn. Thẳng khởi eo. Ngũ quan thâm thúy. Năm ngón tay đem hơi tóc rối ti về phía sau một loạt. Lộ ra xâm lược tính 10 phần mi cốt. Còn hảo hắn phía trước có chuẩn bị bài quá rất nhiều công khóa. Loại này đột phát sự kiện. Ở không có trải chăn chuẩn bị dưới tình huống. Hắn biết xử lý như thế nào mới có thể làm Kỷ Chi Thanh thoải mái. Tịch Căng đầu gối sau này dịch một chút khoảng cách. Nhấp môi cúi đầu đi xuống. Nửa giờ sau. Kỷ Chi Thanh mệt mỏi đã ngủ. Tịch Căng lỗ tai cổ đỏ một mảnh. Mặt vô biểu tình nuốt một chút. Ngẩng đầu. Mơ u bàn tay lau bên môi. Cúi người đem Kỷ Chi Thanh bế lên tới. Đơn giản ở phòng tắm xúc rửa một lát. Bọn họ hôm nay mới là nên làm không nên làm. Cơ hồ đều làm. Liền kém cuối cùng một bước. Tịch Căng đem người lau khô. Tóc thổi khô mát. Lúc này mới đem Kỷ Chi Thanh một lần nữa thả lại trên giường. Chính hắn lại hoàn toàn không có ngủ ý. Đơn độc vào phòng tắm. Ước chừng đãi 2 cái giờ mới ra tới, 3 giờ sáng nhiều. Tịch Căng ngồi ở ghế trên. Hắn nhìn trên bàn không hề nhúc nhích hộp giữ ấm. Nhịn không được che che mặt. Nguyên bản chính là muốn cho Kỷ Chi Thanh ăn một bữa cơm a. Như thế nào liền biến thành hình dáng này, hắn hướng trên giường xem xét liếc mắt một cái. Kỷ Chi Thanh đã sớm ngủ rồi, Tịch Căng nhận mệnh lên. Đem Kỷ Chi Thanh đổi đi quần áo rửa sạch sẽ. Sau đó ném làm, lượng ở bên cạnh, bảo đảm ngày mai có thể làm thấu, làm xong lúc sau. Hắn mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh, hắn đi đến mép giường. Cúi đầu xem Kỷ Chi Thanh xương quai xanh thượng yêu màu lam hoa. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Một bộ thân cha xem phản nghịch thân nhi tử giấy bạc uốn tóc ghét bỏ biểu tình tàu điện ngầm lão. Nhân di động JPG tật xấu. Đi cái quán ba còn dán xăm mình dán. Thật đương chính mình bất lương thiếu niên. Tịch Căng mọi nơi nhìn nhìn. Ở quầy rượu thượng nhìn thấy một lọ rượu vang đỏ. Hắn ở giấy vệ sinh thượng đổ một chút. Lộng ướt lúc sau. Thật cẩn thận ở Kỷ Chi Thanh xương quay xanh thượng xoa xoa. Mặt trên xăm mình thực mau tan rã. Lộ ra sạch sẽ làn da. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt rượu vang đỏ hương. Huân Tịch Căng có điểm phía trên. Tịch Căng nghĩ thầm. Vô luận ngày mai Kỷ Chi Thanh nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ. Gia hỏa này đều cần thiết phụ trách nhiệm. Cần thiết phụ trách nhiệm. Thực đại cái loại này. Đều đến này một bước. Hắn đều nói chuyện. Không yêu đương nói được qua đi sao nói quá khứ sao. A, gác trước kia bọn họ đều nên kết hôn. Ngày mai hắn liền nói cho Kỷ Chi Thanh. Hai người bọn họ cần thiết đem này luyến ái cấp nói chuyện. Không nói chuyện hắn chính là cha nam. Liêu ngủ còn không nhận cái loại này. Tịch Căng ửng đỏ nhĩ tiêm lộ ra chột dạ. Lại đúng lý hợp tình trực tiếp lên giường. Nằm ở Kỷ Chi Thanh bên cạnh. Trộm câu lấy hắn ngón tay, hắn chỉ cảm thấy. Kỷ Chi Thanh ngón tay cùng người khác cũng không giống nhau. Cân xứng lại xinh đẹp. Tịch Căng trái tim bang bang nhảy. Rõ ràng vừa rồi cấp Kỷ Chi Thanh thư giải thời điểm cũng chưa như vậy khẩn trương. Tịch Căng cảm thấy chính mình không cứu. Hắn trợn mắt thẳng đến rạng sáng 4 điểm tả hữu. Mới đã ngủ say, ngày thứ 2 buổi sáng 10 điểm. Tĩnh âm di động không có thể đánh thức bọn họ bất. Luận cái gì một người, Kỷ Chi Thanh chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt mờ mịt cởi sạch sẽ, hắn không phải uống rượu liền nhỏ nhặt người. Tối hôm qua hồi ức theo ký ức thu hồi dần dần rõ ràng, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn buổi tối tư thế ngủ không tốt lắm. Cứng đờ thân mình đem chính mình từ Tịch Căng trên người kéo xuống tới. Một lát sau, xốc lên chăn ngồi ở mép giường. Cảm giác sâu sắc đau đầu đỡ đỡ chán giác, hắn như thế nào một gặp được Tịch Căng liền mất khống. Chế Kỷ Chi Thanh nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở Tịch Căng trên môi. Chính là kia há mồm, tối hôm qua giúp hắn, Hắn không được tự nhiên rời đi ánh mắt, hơi hơi rũ mắt, sự tình như thế nào liền đi đến này một bước, hắn rõ ràng là tưởng cùng Tịch Căng kéo ra khoảng cách, hiện tại nên nói như thế nào, hắn kỳ thật cũng không phải đối Tịch Căng không có cảm giác. Nhưng là Tịch Căng cũng không hoàn toàn hiểu biết hắn, cũng không biết hắn từng có cái gì trải qua, Kỷ Chi Thanh nhân sinh đầu một chuyến nổi lên trốn. Tránh tâm lý, hắn xác thật cũng làm như vậy, Kỷ Chi Thanh nhanh chóng mặc tốt quần áo. Lấy thượng phong táp, mang lên chìa khóa xe. Vô thanh vô tức rời đi nơi này, Tịch Căng tối hôm qua ngủ đã khuya. Đồng hồ sinh học lùi lại, tỉnh lại thời điểm đã hơn 11 giờ. Hắn theo bản năng hướng bên cạnh sờ sờ gì cũng không có, ân. Tịch Căng bá mở mắt ra, thẳng tắp ngồi dậy, mộng bức nhìn rỗng tuếch bên cạnh. Hắn bay nhanh từ trong quần áo nhảy ra chính mình di động. Tính toán cấp Kỷ Chi Thanh gọi điện thoại. Di động một hoa khai. Trừ bỏ cục cảnh sát tin tức ở ngoài. WeChat còn bắn ra tới Kỷ Chi Thanh một giờ trước phát lại đây nhắn lại. Chỉ có hai điều. Cảm ơn Tịch phó đội tối hôm qua chiếu cố. Ta còn có việc. Về trước thành phố C một chuyến. Thực mau trở lại. Cục cảnh sát lại cái gì tiến triển. Có thể tùy thời liên hệ ta. Còn có một cái tin tức. Cùng thượng một cái cách ước chừng 10 phút. Phòng phí ta đã thanh toán. Tịch Căng, ngoặc kép, thực hảo. Xem ra gia hỏa này tất cả đều nhớ rõ. Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Chi Thanh chân dung. Trong lòng nhảy ra đấu đại hai chữ. Trà Nam, hết chương.